trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Phô trương thanh thế. Thái thủ phủ, Trương Lỗ sắc mặt âm trầm nhìn xem trong nội đường một đám văn võ. Miện Dương bất quá là một nhánh quân yểm trợ, số người nhiều nhất tuy nhiên 3000. Trương Vệ sắc mặt khó coi cầm trúc giản hướng về mặt đất một ném. Nghiêm nghị quát, cầm mấy cái kia tướng bên thua mang cho ta lên. Cũng khó trách Trương Vệ nổi giận, coi như biết Dương Bách không đáng trọng dụng, nhưng cũng không nghĩ tới 8000 người bị người ta không đến 3000 người binh mã cho thu thập. Hơn nữa còn bại thảm như vậy, chủ tướng đều bị người ta bắt sống. Trọng yếu nhất vẫn là những cái kia tan tác trở về tướng lĩnh. Nếu không có những người này báo cáo sai, bọn họ như thế nào sẽ phán đoán sai lầm? Rất nhanh, này mấy tên tướng lĩnh liền bị người dẫn tới. To lớn lá gan, Trương Vệ nhìn xem này mấy tên bại tướng, khí liền không đánh một chỗ tới. An dám báo cáo sai quân tình. Ngày đó Ngụy Duyên đến tột cùng mang bao nhiêu binh mã? Tới lúc này, còn muốn giấu diếm a? Dương Nhâm phán đoán, Trương Vệ vẫn là tin phục. Cũng bởi vậy, đối với đám người này càng là oán hận. Băng lãnh sát cơ tại trong nội đường lan tràn, mặc kệ ai cũng nhìn ra. Trương Vệ giờ phút này động chân hỏa, giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người mãnh thú. Sư quân thứ tội, mấy tên tướng lính sớm bị Trương Vệ như vậy nộ hỏa dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Một tên tướng lĩnh nói, lúc ấy này Ngụy Duyên cùng ta quân chạm mặt về sau, không nói hai lời liền động thủ phá trận, quân ta chuẩn bị không kịp. Dương Bách tướng quân hạ lệnh hậu quân rút khỏi chiến đoàn trọng chỉnh chiến trận, lại không nghĩ bị này Ngụy Duyên xua đuổi tiền quân hướng loạn quân ta trận hình. Có người hỏi, ngươi cái này sao? Trương Vệ nhìn xem mấy người toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, điềm nhiên nói, các ngươi bọn này giả áo túi cơm như thế nào bại? Cùng ta có liên can gì? Ta là hỏi các ngươi, Ngụy Duyên lúc ấy đến tột cùng mang bao nhiêu nhân mã? Cái này, mấy tên tướng lĩnh nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, bại quá nhanh, căn bản chưa từng thấy rõ, lúc ấy chỉ cảm thấy tứ phía cũng là người. Diêm Phố âm thanh lạnh lùng nói, chưa từng phái thám báo dò xét a? Sao địch quân tiếp trận vừa rồi phát giác? Phái, chỉ là đối phương tới quá nhanh, quân ta căn bản không kịp liệt tốt trận hình. Này nói chuyện tướng lĩnh nói xong lời cuối cùng, âm thanh dần dần cúi xuống đi. Trương Vệ nộ hỏa đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Thở ra tương đương, Trương Vệ quay đầu nhìn về phía Dương Tùng nói, thám báo phát hiện, nói ít cũng tại ngoài 10 dặm, địch quân đến trước đó, mà ngay cả trận hình cũng không từng lập. Dương Bách tướng quân thật đúng là không hổ là ta Hán trung danh tướng. Dương Tùng nghe vậy cũng không biết cái kia làm vì sao giải thích, coi như ngoài nghề, giờ phút này nghe đến mấy cái này cũng nghe không đi xuống. Cảm tình đánh một cầm, ngay cả người ta có bao nhiêu người cũng không biết. Đủ, Trương Lỗ mặt âm trầm sắc khoát tay một cái nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì? Trước mắt ngoài thành này Lưu Huyền Đức đi đầu đại quân đã tới. Chư vị nhưng có vì sao phá địch lương sách? Không biết cái này tiên phong đại tướng nhưng là người phương nào? Trương Vệ nhíu mày hỏi, chỉ biết địch quân đã tới, về phần là người phương nào là chưa tra rõ, đã sai người tiến đến điều tra. Một bên Diêm Phố lắc đầu nói, quản hắn là ai? Trương Vệ hừ lạnh nói, xem doanh trại, cũng bất quá 2-3000 người quân tiên phong. Ta trong thành còn có 5000 tướng sĩ. Đợi ta dẫn binh tiến đến sẽ hắn một hồi, liền biết hư thực. Đang nói chuyện, liền gặp một tên tướng sĩ chạy như bay đến. Đối mọi người khom người nói, sư quân, đã tra rõ, đối phương xoáy kỳ trên viết Hán Thọ Đình Hầu Quan. Quan Vũ, Trương Lỗ nghe vậy biến sắc. Không chỉ là hắn, trong nội đường một đám văn võ nghe vậy sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Quan Vũ danh tiếng tại cái này phương Bắc thế nhưng là như sấm bên tai. Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng, Trảm Nhan Lương Chư Văn Sửu, qua năm cửa Trảm Lục Tướng, không nói uy trấn Hoa Hạ, nhưng uy mãnh tên cũng là như sấm bên tai. Bây giờ nghe được Quan Vũ đích thân đến, một đám tướng lĩnh không khỏi mặt không còn chút máu. Trương Vệ cau mày nói: "Quan Vũ, tuy nhiên một dũng cảm phu quân nhĩ, huyết trưởng, đợi ta dẫn một đạo nhân mã tiến đến sẽ hắn một hồi." Hiền đệ chớ có lỗ mãng. Trương Lỗ cau mày nói: "Này Quan Vũ thế nhưng là nổi danh chủ tướng sát thủ. Nếu cho Trương Vệ tới bên trên nhất đao, cái này Nam Trịnh ngay cả cái làm chủ tướng lĩnh đều không có. Chẳng lẽ lại còn muốn hắn Trương Lỗ tự mình cầm đao ra trận hay sao? Cho dù có ý nghĩ này cũng không có cái này khả năng chịu đựng a." Báo Tương Đương đang nói, lại có thám báo đến đây báo cáo. Từ Sâm Nước nơi xuất hiện đại đội tàu thuyền, chở đầy nhân mã hướng về tặc quân trong doanh mà đi. "Huyết trưởng," Trương Vệ nhìn về phía Trương Lỗ nói, "mạt tướng chắc chắn cẩn thận, lần này đi chỉ là thám thính đối phương hư thực, nếu tặc quân thật thế lớn, định không sẽ cùng tiếp chiến." Một bên Dương Tùng cũng có chút hoảng hốt, đối Trương Lỗ nói, "Sư quân, hư thực không rõ, đi tìm một chút cũng tốt." Trương Lỗ nghe vậy, nhìn về phía Diêm Phố, đã thấy Diêm Phố cũng gật đầu nói, "Ngụy Duyên lần này xuất kỳ binh tập kích bất ngờ Miện Dương. Bây giờ chính tướng quân ta chủ lực điều đi, chúa công có thể một mặt phái người mệnh Dương Nhâm tướng quân nhanh chóng rút quân về cứu viện. Trương tướng quân tiến đến trì hoãn một hai cũng tốt, đang nhưng vì Dương Nhâm tướng quân rút quân về tranh thủ thời gian. Dương Nhâm coi như lại nhanh, gấp trở về cũng phải một ngày thời gian, nhưng Lưu Bị chủ lực đại quân nếu đến, Nam Trịnh bây giờ chính là trống rỗng thời khắc, lại không có đại tướng có thể thủ. Mà trọng yếu nhất là, nếu Lưu Bị quân không tấn công thành trì, ngược lại đi chặn giết Dương Nhâm, vậy coi như hỏng. Việc cấp bách, trước tiên ổn định Lưu Bị đại quân, chờ Dương Nhâm trở về, làm tiếp so đo." Trương Lỗ nghe vậy gật gật đầu, lại có chút không yên lòng đối Trương Vệ nói, "Cắt không thể lỗ mãng hành sự." "Huynh trưởng yên tâm." Trương Vệ gật đầu đáp ứng một tiếng, lúc này liền trước khi ra cửa đi điểm binh. Trương Lỗ lo lắng huynh đệ an nguy, lại đem bên người mấy thành viên tướng lĩnh đều đưa cho Trương Vệ. Một bên khác, Lưu Nghị trong đại doanh. "Đúng, cứ như vậy, mực đỏ chớ có xóa sạch quá nhiều, đem đuôi ngựa này cho phủ lên, cha người ria mép cũng là lớn nhất đặc thù." Lưu Nghị mang theo một chuỗi đuôi ngựa làm ria mép, cho quan bình phủ lên. Con ngựa kia trên thân vị đạo vẫn còn, nhưng giờ phút này cũng không có nhiều thời gian như vậy xử lý. "Tiên sinh, người rơm đã đóng tốt." Một tên đội soái tiến đến, đối Lưu Nghị khom người nói, "Để cho các huynh đệ cực khổ nữa chút, có thể hay không hù sợ này Trương Lỗ, liền xem hôm nay, nếu có thể phá thành, ta tự mình đi vì là chúng huynh đệ mời cùng." Lưu Nghị gật gật đầu, vỗ vỗ đội soái bả vai nói, "Tiên sinh, như vậy là được." Quan Bình sờ sờ con ngựa kia cái đuôi làm giả ria mép, cảm giác có chút khó chịu, ria mép bên trên truyền đến vị đạo có chút đả thương người. Trọng yếu nhất là, Lưu Nghị bôi tại trên mặt hắn những cái kia thuốc màu để cho Quan Bình cảm giác cũng không thoải mái. "Đầy đủ, chớ có sơ, thuốc màu còn không có làm, đụng một cái này trang dung coi như hủy." Lưu Nghị cau mày nói, Quan Bình nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén cầm trên mặt những cái kia thuốc màu xóa đi xúc động, nỗ lực để cho mình chú ý lực rời. Nhìn xem Lưu Nghị cau mày nói, "Tiên sinh, Như vậy một hồi nếu là nói chuyện hoặc là động thủ, chỉ sợ khó mà thi triển. Lưu Nghị dùng là phổ thông sơn liệu, cũng không phải nước Mỹ trang, dán tại trên mặt giống như dán lên bùn không sai biệt lắm. Một hồi hong khô, da mặt nhất động, này làm thuốc màu siêu siêu rơi xuống. Chỉ là suy nghĩ một chút khả năng này xuất hiện tràng cảnh, Quan Bình đã cảm thấy chính mình không nên tin tưởng Lưu Nghị lời nói. Ngươi không cần nói chuyện, càng không cần động thủ, hết thảy có ta cùng Hán Thăng chiếu ứng. Ngươi chỉ cần học cha ngươi khi thế đứng tại trung quân soái kỳ phía dưới là được. Lưu Nghị khẳng định gật gật đầu. Nếu người dơm sinh động như thật thuộc tính lại thêm cái này quân doanh phô trương thanh thế thuộc tính vẫn không thể trấn trụ đối phương, vậy hắn cũng nhận, chỉ cần có thể đem Ngụy Duyên cứu ra liền đủ. Hoàng Trung từ ngoài trướng đi tới, khi thấy Quan Bình thời điểm nao nao, lập tức cười nói, Thản Chi phần này cách ăn mặc, ngược lại là rất có vài phần nhị tướng quân thần thái. Giống như thì có ích lợi gì? Quan Bình cười khổ nói, trong quân tướng sĩ chính là ra hết cũng bất quá 500 người, làm sao có thể đủ lừa đối phương? Chỉ là đi tới chiến thư mà thôi. Lưu Nghị cười nói, 500 người đầy đủ. Quan Bình im lặng nói, nếu là hạ chiến thư lời nói, cũng không cần chủ tướng tự mình ra mặt a. Ấy, Lưu Nghị nghe vậy nao nao, tựa như là đạo lý này, nhìn xem Quan Bình, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trung. Không cần, xác thực không cần. Hoàng Trung cười gật đầu nói, nếu là lấy quan tướng quân thân phận, nếu không cần tự mình ra mặt. Quan Bình im lặng, xem ra chính mình cái này một cái buổi sáng tội là rõ ràng hỏng bét. Đưa tay liền muốn đem trên mặt thuốc màu cho xóa đi. Báo tương đương. Đúng lúc này, một tên thân vệ tiến đến, đối ba người khom người nói, tiên sinh, ngoài doanh trại tới một đạo nhân mã, xem ra, chính là thẳng đến quân ta đại doanh mà đến. Lưu Nghị nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này lỗ như thế đòn khiêng sao? Quan Vũ đích thân đến, đều có đảm lượng chủ động ra khỏi thành tới khiêu chiến. Cầm nhầm kịch bản a, trước tiên đừng xoa. Gặp Quan Bình muốn lau trên mặt trang dung, Lưu Nghị trong lòng hơi động, bất thình lình một phát bắt được Quan Bình tay nói, những người này tới chính là thời điểm, đang giàu như thế nào chứng minh đây đúng là Quan Vũ tử. Mình dẫn đầu đại quân đâu, chủ động chạy tới, có chút tận lực, nhưng bây giờ đối phương chính mình đưa tới cửa mà đến. Lúc này Quan Vũ bên trên viên môn quan vọng địch tình không coi là tận lực a. A, Quan Bình không hiểu nhìn xem Lưu Nghị, luôn cảm thấy có chút không tốt cảm giác. Một hồi đối phương nếu là để cho trận, Hán Thăng tướng quân ra doanh, Lưu Nghị không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Hoàng Trung nói, nghĩ biện pháp chọc giận đối thủ, để cho đối thủ tới đấu tướng. Lão tướng quân cần phải lấy lôi đình thủ đoạn cầm đấu tướng người chém giết, lấy trấn nhiếp địch quân sĩ sĩ khí, nếu là cảm thấy thời cơ thỏa đáng, lão tướng quân liền nâng đao làm hiệu, ta bên này sẽ sai người lôi động chiến cổ, mở ra viên môn, làm ra đại quân xuất binh dấu hiệu, nhưng lão tướng quân nhớ lấy, không thể truy kích địch quân, để tránh lộ ra sơ hở tới, cái này đại doanh thế nhưng là một tòa khoảng trống doanh. Lấy ở đâu binh mã xuất binh? Hoàng Trung mang ra 400 tướng sĩ, Lưu Nghị bên này lưu lại 100 toàn bộ lấy ra lôi cổ. Nhưng không có binh mã ra ngoài, tiên sinh yên tâm, mặt tướng biết được nên làm như thế nào. Hoàng Trung vỗ bộ ngực cười nói, Lưu Nghị ý tứ hắn đã lớn gây nên sáng, không ở ngoài phô trương thanh thế, lấy lôi đình thủ đoạn chém giết đối phương mấy thành viên tướng lĩnh, chấn nhiếp địch quân quân tâm sĩ khí, sau đó làm ra đại quân ra doanh trạng thái, dọa lùi địch quân. Tiên sinh, không biết ta nên làm như thế nào? Quan Bình chờ mong nhìn xem Lưu Nghị, hắn tự nhiên cũng muốn ra trận giết địch, đứng tại viên môn bên trên, chớ có động, thỉnh thoảng tay vuốt buồn vô cớ. Tiếng trống vang lên thời điểm, từ viên môn đi xuống liền có thể. Lưu Nghị ngẫm lại, bố trí như vậy hẳn là còn kém không nhiều lắm đâu. Quan Bình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.